Trong mộng kỳ duyên, chương 11, góc truyện audio.com. Tể tướng đại nhân, đây là sao? Nhanh mở cửa, Mộng Nguyệt ở trong không gian đen đặc vô cùng sợ hãi. Đáp lại tiếng gọi la của nàng chỉ có tiếng cười đắc ý càng ngày càng xa. Mộng Nguyệt chỉ có thể lục lọi vách tường tiến thêm lên. Trước mặt hình như là cái tay vịn của thang lầu. Nàng mò mẫm chậm rãi lần xuống dưới. Đi trong bóng tối đen kịt. Mà chờ đợi nàng phía trước cũng chỉ một màn đêm tối tăm vô tận. Hoảng sợ run run, không lâu sau, Mộng Nguyệt cảm giác đã đi tới cuối chân cầu thang. Lúc này, nàng nhìn thấy rất nhiều điểm sáng từ từ hướng mình tiến tới tỏa rộng. Càng ngày càng gần, Mộng Nguyệt cảm thấy hàng ngàn khí tức tà ác từ bốn phương tám hướng vọt tới chỗ mình. Không khỏi rợn cả tóc gáy. Mộng Nguyệt không biết căn nhà gỗ đào này không phải là một ngôi nhà bình thường. Hình vẽ khắc tinh xảo bên ngoài thật ra là phù văn cổ xưa từ rất lâu về trước. Khắc lên để trấn quỷ, ngăn chặn oán quỷ tới từ địa ngục tăm tối, mà oán khí của oán quỷ sinh ra, tầng tầng lớp lớp đếm không xuể ở nơi này, chính là căn nguyên tà ác mà các quỷ chủ từ xưa tới nay dùng để chống lại chính khí vào ngày trung thu. Các ma chủ cũng không ngu ngốc tới mức tự tay hủy diệt nguồn gốc tà khí của mình. Huyễn chi liên phát ra vầng sáng xanh nhàn nhạt bảo vệ. Chống cự lại sự xâm lấn của tà khí. Dần dần, hào quang bảo hộ bị hàng luồng tà khí cường đại làm cho càng ngày càng yếu đi. Quỷ vương trên đường trở về tẩm cung. Chiếc nhẫn trên tay bỗng phát ra ánh sáng xanh lơ cường đại. Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm. Quỷ vương ngay lập tức dùng phép, trong nháy mắt đã xuất hiện bên người Mộng Nguyệt, ánh sáng của chiếc nhẫn bỗng bừng lên, đem toàn bộ căn nhà gỗ đào sáng choang như được thắp đèn. Mộng Nguyệt lúc này mới thấy rõ bốn phía là thiên kỳ bách quái. Hàng trăm loài quái vật kỳ lạ, cùng oán khí ngất trời, bao vây xung quanh với tư thế công kích, tùy thời có thể đem nàng xé thành ngàn mảnh, trở thành thức ăn trong bụng chúng. Huyễn chi liên trên tay đã mất đi tác dụng bảo vệ. Chỉ có thể trở về thành một vòng chuông bình thường. Chính là quỷ vương đến. Không chút do dự phóng ra chiêu thức ngoan hiểm. Liền một mạch vừa mau lại chính xác. Diệt sạch ma quỷ tà khí có thể uy hiếp sinh mạng Mộng Nguyệt vây xung quanh nàng. Ma quỷ ảo ảnh vừa bị móng vuốt quỷ vương chạm vào liền hóa thành tà khí dung nhập vào trong cơ thể quỷ vương. Tiếp đó. Trong không gian là một mảnh tĩnh mịch, Mộng Nguyệt nhìn thấy một mặt biến hóa khác của quỷ vương. Móng tay màu lam nhạt trong nháy mắt vừa nãy biến thành lưỡi đao sắc bén. Cũng nhìn thấy quỷ mạo âm ngoan mà lãnh khốc cùng cực. Mộng Nguyệt lại một lần sợ tới ngây người. Bất quá, nàng lúc này chợt rất nhanh lao vào trong lồng ngực lạnh như băng của quỷ vương. Ôm chặt hòa lên khóc, so với quỷ mạo của hắn. Mộng Nguyệt càng sợ hắn giống như tình cảnh lần trước, biến mất không còn bóng dáng hơn, quỷ vương thu hồi lưỡi đao sắc bén, bàn tay biến trở lại thành bình thường, dùng cánh tay lạnh như băng ôm thật chặt nàng vào lòng. Lại nhẹ nhàng an ủi, miệng thì thầm niệm thần chú, tạo thành kết giới bảo vệ rất mạnh, đem Mộng Nguyệt cùng chính mình vây vào bên trong, dùng ma thuật di chuyển tức thời, trong chớp mắt đưa nàng về tẩm cung. Quỷ vương nghe được tiếng khóc nức nở của nàng, trong tâm nghẹn ngào mà đau đớn, quỷ vương một tay nhẹ nhàng giữ đầu vai gầy nhỏ của Mộng Nguyệt. Bàn tay rảnh rỗi kia cầm lấy một chiếc chén dạ quang tinh mỹ. Cũng dùng móng nơi bàn tay cầm chén rạch một đường trên cổ tay mình. Chén dạ quang tiện tay được đưa tới dưới cổ tay bị rạch. Để cho dòng máu theo ngón tay chảy vào bên trong. Không, chàng đang làm cái gì? Mộng Nguyệt kêu lên, muốn ngăn cản động tác của hắn. Quỷ vương ôn nhu đưa cái ly tới bên khóe miệng nàng. Ta muốn để cho nàng uống nó. Không vì cái gì khác cả. Chỉ duy vì an toàn của nàng. Uống nó xong, nàng sẽ biến thành một thành viên của quỷ tộc. Cũng sẽ có pháp lực của ta. Bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ không dám tới gần nàng. Mộng Nguyệt chậm rãi đẩy cái ly ra nói. Ta không muốn biến thành quỷ. Ta vẫn là ta, không muốn thay đổi bất kỳ điều gì, bởi vì ta tin tưởng, lấy năng lực của chàng đem bảo vệ ta là đủ rồi. nhưng sẽ có những lúc ta không thể ở bên nàng vào thời điểm nguy cấp. Tựa như hôm nay quỷ vương trải qua hoảng sợ hôm nay. Khó tránh khỏi bận tâm lo lắng. Vậy thì thời thời khắc khắc cũng đừng rời ta đi. Mộng Nguyệt nhìn cổ tay đã không còn chảy máu của quỷ vương nữa. An tâm nằm ở trong lồng ngực quỷ vương thiếp đi. Quỷ vương nhìn tiểu mỹ nhân khả ái trong ngực. Chậm rãi đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên. Cách chương.